Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1442, chương 1468, ăn miếng thịt bự. Lớn cái cân phân kim. Ui ui ui, các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Cái kia ước ao ghen tị biểu lộ là có ý gì? Dương Trần kém chút giơ chân chửi mẹ. Nhìn thấy y như là chim non nép vào người, đã cảm thấy Tô Đế cung nữ đế là một cái không mất uy nghi dịu dàng ngoan ngoãn nữ tử. Nữ nhân này điên cuồng lên, liền bản tao thánh đều không chịu nổi. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là bà, trong mắt kém chút tuôn ra đến. Nhìn xem Tần Lạc Y hỏi, nữ đế vì sao? Nói đến đây, bà bỗng nhiên kịp phản ứng, trên mặt lộ ra kinh hỉ nửa nọ nửa kia biểu lộ. Ánh mắt phức tạp tới cực điểm, Tần Lạc Y bỗng nhiên mở miệng nói ra, từ hôm nay trở đi, Dương Chân chính là Tô Đế cung cung chủ, chư vị có thể có ý kiến. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người tại đây tất cả đều hít vào một hơi. Tô Đế cung đám người càng là liên tục cười khổ. Nữ đế ngươi ngay trước nhiều như vậy giang hồ đạo hữu mặt, đem chuyện này công bố ra, còn hỏi chúng ta có không có ý kiến gì? Nếu như chúng ta có ý kiến lời nói, chẳng phải là để cho người khác chế giễu? Bà đi đầu của thái độ, đi vào Dương Chân trước mặt, cung kính thanh âm, lão thân tham kiến cung chủ. Tham kiến cung chủ, tất cả Tô Đế cung đám người cùng nhau nói ra. Đinh tai nhức óc, không ai phát ra thanh âm phản đối. Dương Chân gãi đầu một cái, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, nói ra, móa nó, bản tao thánh có phải hay không muốn nói một câu bình thân? Một bên Tần Lạc Y cười khúc khích, dùng bả vai đụng Dương Chân một cái, nói ra, cái nào có quy củ nhiều như vậy, ngươi tùy ý là được. Dương Chân lập tức thở dài một hơi, khoát tay áo, nói ra, đều tùy ý, đều tùy ý. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thực sự tiếp nhận sự thật này. Rất hiển nhiên, Tô Đế cung nữ đế, Tần Lạc Y đã quyết định cùng với Dương Chân rồi. Thái độ này cho thấy đã đột nhiên lại hợp tình hợp lý. Chỉ là loại tình huống này, Tô Đế cung còn có thể lại cùng ở bên người Ngạo Thiên Đại Đế sao? Một khi quy thuận Tam Hoa Thánh Địa, cái kia Tô Đế cung chẳng phải là muốn dọn đi rồi? Bằng không, Ngạo Thiên Đại Đế ở chỗ này luyện hóa thiên địa, nhất định dung không được Tô Đế cung a. Nhìn vẻ mặt tiên phong đạo cốt Ngạo Thiên Đại Đế, bà đám người trên mặt hiện lên một tia lo lắng thần sắc. Vừa muốn nói chuyện, Ngạo Thiên Đại Đế bỗng nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Nhìn thấy Ngạo Thiên Đại Đế mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người lập tức chớ lên tiếng, cùng nhau vểnh lên lỗ tai. Bà đám người trên mặt lo lắng thần sắc càng đậm. Tô Đế còn chưa từng tỉnh lại, nếu như lúc này di chuyển lời nói, này sẽ là một chuyện rất phiền phức. Bỗng nhiên, bà hai mắt tỏa sáng, nếu như Dương Chân bái Ngạo Thiên Đại Đế vì sư tôn lời nói, vậy chuyện này chẳng phải giải quyết. Nghĩ tới đây, bà hận không thể hiện tại liền vọt tới Dương Chân bên người, nhường Dương Chân ngã đầu liền bái. Chỉ là Ngạo Thiên Đại Đế muốn mở miệng nói chuyện, bà bọn người nào dám tùy tiện đắc tội bực này cường giả. Ngạo Thiên Đại Đế nhìn một chút chung quanh đen nghịt một bọn người bầy, ho nhẹ một tiếng, nói ra, lão phu đã quyết định đi theo Dương tiểu tử rồi, các ngươi nếu là nguyện ý đi theo chính là, nếu như không nguyện ý, sớm làm rời đi nơi này, tìm kiếm mặt khác che chở, miễn cho làm trễ nải thời gian. Cái gì? Nghe nói như thế, đám người sững sờ phía dưới, nhao nhao hiếu kỳ Dương tiểu tử đến cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là thần ma hậu duệ? Bằng không, lấy Ngạo Thiên Đại Đế tu vi cùng địa vị, dựa vào cái gì cam tâm tình nguyện đi theo một cái người tên là Dương tiểu tử? Dương tiểu tử, nghĩ đến cái này danh tự, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Tầm mắt ngưng trọng chậm rãi chuyển hướng Dương Chân. Dương Chân miệng liệt cùng tám vạn giống như một bộ sợ phiền phức dáng vẻ. Dương tiểu tử, chẳng lẽ Ngạo Thiên Đại Đế nói Dương tiểu tử chỉ là Dương Chân? Bà bà miệng trương tròn vo, mở to hai mắt nhìn, sửng sốt chưa kịp phản ứng. Tần Lạc Y mang trên mặt ý cười, hạnh phúc kém chút ngay tại chỗ cười ra tiếng. Một đôi mắt đẹp nhìn xem Dương Chân, đều nhanh đem Dương Chân cho hòa tan. Làm sao, các ngươi không nguyện ý? Ngạo Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, nhìn một chút một đám người, nói ra, không nguyện ý liền lăn trứng. Đừng ở chỗ này ngại lão phu mắt, lão phu còn muốn đi theo Dương tiểu tử trở về cứu người. Nghe được Ngạo Thiên Đại Đế lời nói, cảm nhận được Ngạo Thiên Đại Đế tức giận, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, chợt có chút giờ khóc giờ cười. Chúng ta ở đâu là không nguyện ý, thật sự là lão nhân gia ngài cho chuyển hướng thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Dù sao cũng phải cho chúng ta một cái phản ứng thời gian a. Trong lúc nhất thời, tất cả người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, vẫn là từ vừa mới cái kia dẫn đầu người. Phù phù một tiếng quỳ lại ở bên người Dương Chân, cao giọng hô, tham kiến Dương Thánh Chủ, tham kiến Dương Thánh Chủ. Một đám người tiếng gầm ngập trời, đinh tai nhức óc. Ngạo Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, có chút không vui, mẹ nó, những người này dựa vào cái gì kêu so tham kiến lão phu thời điểm còn muốn vang rồi. Bất quá không thể không nói, Ngạo Thiên Đại Đế ở trên thân thể Dương Chân cảm nhận được một loại bẩm sinh lãnh tụ khí thế. Ngay tại Ngạo Thiên Đại Đế ở một bên thưởng thức Dương Chân thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên khoát tay áo, nhếch miệng vừa cười vừa nói, dễ nói dễ nói, các huynh đệ đi theo bản tao thánh nhất định sẽ đối xử như nhau, công bằng công chính công khai. Sau này chúng ta chính là người một nhà, tuyệt đối mang theo mọi người ăn miếng thịt bự, lớn cái cân phân kim. Nghe nói như thế, Ngạo Thiên Đại Đế một cái lảo đảo, sắc mặt đen kịt vô cùng, kém chút xông đi lên đạp Dương Chân hai cước. Đã nói xong bẩm sinh lãnh tụ khí thế đâu? Mẹ nó, ngươi đây là tại chiếm núi làm vua sao? Tô Đế Cung đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, đều có chút giờ khóc giờ cười bộ dáng. Tần Lạc Y thì là hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt sùng bái nhìn xem Dương Chân, không cứu nổi. Dương Chân vụng trộm nhìn Tần Lạc Y liếc mắt, lập tức có chút sợ. Cái này nếu là chung quanh không ai, chỉ sợ lại bị bổ nhào đi. Lúc này, trong đám người chợt bộc phát ra chấn động như là trời long đất nở đồng dạng tiếng hoan hô. Vô số người hưng phấn lên, reo hò trận trận, khắp khuôn mặt là phấn khởi thần sắc. Còn có cái gì so đi theo một cái như vậy rộng rãi thánh chủ càng thêm thống khoái sự tình. Bây giờ Ngạo Thiên Đại Đế cũng đi theo Dương Chân rồi. Luyện hóa thiên địa căn bản không nói chơi, Tam Hoa Thánh Địa lại là đại hoang truyền thừa, vô luận là danh tiếng vẫn là uy vọng, đều hưởng dự nổi danh toàn bộ đại hoang thế giới. Lòng cảm mến a, đây chính là lòng cảm mến. Liền như vậy, Dương Chân mang người trùng trùng điệp điệp hướng về Tam Hoa Thánh Địa xuất phát. Trên đường đi, Dương Chân gặp không ít trôi dạt khắp nơi tu sĩ, đều đối xử như nhau, nếu ai muốn cùng vậy hãy theo, bất quá nhất định muốn ngoan ngoãn mà nghe lời, ai cũng không thể gây sự, nếu ai gây sự, cái kia đừng trách bản tao thánh trở mặt không quen biết rồi. Dương Chân làm sao có thể đủ phân biệt ra được ai tâm thuật bất chính đến? Mẹ nó, cái này còn cần phân biệt sao? Những người này trên thân chậm rãi đều tản ra từng tia tín ngưỡng chi lực, Dương Chân liếc mắt liền có thể nhìn ra được, ai là chân chính sùng bái bản tao thánh, ai là gậy quấn phân heo rồi. Làm Dương Chân đi vào Tam Hoa Thánh Địa thời điểm, trùng trùng điệp điệp người dọa Tam Hoa Thánh Địa người nhảy một cái. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người, tăng thêm Tam Thánh Nữ, mang theo đám người tiến lên đón. Phát hiện là Dương Chân dẫn đội sau đó, lập tức vui vẻ ra mặt. Sau đó, ba nữ nhân gần như đồng thời đem ánh mắt rơi vào Tần Lạc Y trên thân. Hàn Yên Nhi thần sắc băng lãnh, hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ta liền biết, chuyện sớm hay muộn. Hòa U Nguyệt cùng Tam Thánh Nữ hai người cười cười, còn chưa nói chuyện, Cửu Long Thánh Tôn liền xông tới. Tiểu tử, nhanh, có tìm được hay không sinh nguyên cổ thủy? Phượng Vũ nàng, nàng thế nào? Dương Chân giật nảy mình, nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Cửu Long Thánh Tôn, lập tức có một loại dự cảm bất tường. Dù sao chậm trễ thời gian quá dài, đến một lần cùng đi, nửa tháng thời gian, thật không biết Phượng Vũ nữ đế có thể hay không chịu đựng được. Dương Chân thời điểm ra đi, Phượng Vũ nữ đế toàn thân kinh lạc cũng đã thụ thương nghiêm trọng. Nửa tháng trôi qua rồi, hy vọng sự tình không có phát triển đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.